Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kiu. Chương 6, luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó ở căn cứ tốt rồi đã lành. Mai từ trong suối nước nóng đứng dậy nói, nhanh chóng mặc đồ lại vừa đi và nghĩ. Từ lúc bị thương đến giờ toàn phải ở căn cứ an dưỡng không? Đến lúc quay lại chiến đấu rồi. Mình phải cố gắng gấp đôi mới bù đắp được chỗ trống của chị Siêu và anh Bulat. Có ai ở nhà không? Mai chạy nhanh đến khu luyện tập mở toang ra nói tiếp. Cần người tập cùng đây. Ha ha, tiếng thở mạnh đầy mệt mỏi. Mai đấy à, lành hẳn rồi à, ngon. Tatsumi đang hít đất ngước lên phấn khích nói. Mấy người đang làm gì thế? Còn nhóc nữa Rosin, Mai muốn lạy xuống khi nhìn cảnh này. Gì, tôi có làm gì đâu. Rosin vô tội nói, không làm gì mà nhóc lại lộn ngược hít đất đó à. Mai không dạng vừa chỉ vào cô đang lộn ngược hít đất mắng. Liên quan, Rosin ngớ ngẩn hỏi, thôi nào Mai, em ấy nói vậy rồi tha cho đi. Leon lên tiếng giúp như trong lòng lại gào thét vì không được ngồi lên lưng cô mà lại ngồi lên lưng Lơ Bớt nói tiếp. Tụi chị đang giúp mấy tên này luyện tập tí chút thôi. Vì vừa rồi xài Incursio tốn năng lượng tinh thần và thể chất khủng khiếp. Nên phải luyện tập nhiều hơn nữa để thuần thục như Aniki. Cậu vừa hít đất vừa nói tiếp. Nhưng bây giờ khó lắm cũng chỉ tàn hình được vài giây nhưng Rosin lại tàn hình được mấy chục phút. Mai không nói gì chuyển sang Lơ Bớt cà khỉa. Lâu lắm tôi mới thấy cậu đổ mồi hôi nhể nhại thế đấy. Vì ba đứa tôi là đàn ông thế nên tôi nghĩ là chắc cũng nên bắt đầu nghiêm túc lên thôi. Lơ Bớt nói chuyện cực kỳ ngầu lòi đến nổi cả dám muốn mù con mắt luôn. Sao nghe bù tai thật, rốt cuộc hít đất trả được một nửa của Tatsumi. Leon cười nói. Không phải, so với trọng lượng của tớ và chị Leon là biết thôi. Akame nói chuyện nhưng mắt vẫn dáng vào sách chăm chú. Cả ba người trừ Leon và Akame đều đứng hình đưa mắt nhìn Akame đang nói sự thật. Còn riêng Rosin thì té ngửa xuống đất vì mất tập trung khi hít đất ngược. Bụp, Leon đi nhảy xuống từ lưng Lơ Bớt đi tới chỗ Akame đấm một phát vào đầu nàng một cái. Akame ứa nước mắt ôm cục u trên đầu đầy dấu chấm hỏi không biết vì sao mình bị đánh. Này, sao cậu lại nói câu đó thế Akame? Cô đứng dậy ôm đằng sau đầu mình đi tới chỗ nàng hỏi. Sự thật là vậy mà. Akame thẳng thắn nói. Akame, em muốn bị đập nữa à? Leon mỉm cười đầy tức giận, hai bàn tay bẻ khớp tay kêu rắc rắc đi tới chỗ cô và nàng. Vừa mới đi tới một nửa, bỗng dưng cả đám nghe được tiếng nói. Ồ, cả nhà ở đây rồi. Riêng Rosin và Tatsumi bất ngờ vì trên lưng Boss lại xuất hiện một ba lô cỡ lớn. Boss, chuẩn bị đi đâu thế? Người hỏi câu này là Tatsumi. Trụ sở cách mạng, Boss lên tiếng nói, sẵn tiện bỏ ba lô xuống. Đến trụ sở cách mạng, Rosin khó hiểu lên tiếng, đầu đã xuất hiện đầy dấu chấm hỏi to đùng. Ta phải chuyển ba đế cụ lấy được từ tam thú đưa cho họ. Boss đáp lại, Boss, cái rìu đó nặng lắm đấy. Tatsumi chỉ đến chiếc rìu mà Boss đang chuẩn bị cầm lên. Chuyện nhỏ thôi, Boss cầm lên giơ lên cao nói tiếp. Đấy. Không xài được thôi, chứ cầm thì dễ như ăn kẹo. Vậy tôi thử cầm được không? Cô lên tiếng hỏi Boss. Được chứ, chụp lấy. Boss vui vẻ đưa đến cho cô. Cô bất ngờ loạn choạng vì Boss không đưa tận tay mà lại thải qua cho cô. Ngước lên nhìn tay vội đi tới chụp lấy đầy bất ngờ thốt lên. Nhẹ thật, cả đám cũng ngạc nhiên không kém gì cô, nhất là cậu. Cậu vội vàng đứng dậy nhìn cô nói. Đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cho mình cầm thử. Thì ngay lúc đó Rosin đưa cho Tatsumi thì tay phải của cậu cầm được nhưng lại tụt xuống, cậu kinh ngạc cầm lên nhưng lại không được vì nó quá nặng cầm không nổi. Nặng quá, cậu nhăn nhó khi cố cầm cây rìu. Tatsumi cố gắng hết sức mắt cũng đỏ lên dần xanh nổi đầu đầu và tay cậu. Có nặng gì đâu, cô khuỵu xuống tay cầm lấy cây rìu cực kỳ nhẹ nhàng, còn vứt lên trên trời 2-3 lần nữa kìa. Cả đám ngoại trừ Boss đều kinh ngạc hết sức. Lơ Bớt, Boss và Rosin sao khủng thế? Cậu đi tới chỗ Lơ Bớt thì thầm vào tai Lơ Bớt, rõ ràng cậu cũng biết Boss là cựu tướng quân mà. Còn Rosin thì bó tay, Lơ Bớt đổ mồ hôi nói nhỏ, cô và Boss đều ngơ ngác không biết hai người kia nói gì. Còn một điều nữa Akame, em lo chỗ này nhé. Mệnh lệnh hiện tại là tất cả đều luyện tập, Boss chợt nhớ ra nói chuyện với Akame. Rõ, Akame nghe thế gật đầu nói, luyện tập cô lẩm nhẩm nhếch môi. Sao Boss lại cho kẻ bất thường đó nắm quyền cũng được sao? Tatsumi thét toát lên, ít ra cậu ta cũng nghiêm túc thế là được rồi. Lơ Bớt lên tiếng nói giúp, cũng phải nói lý do chính, tôi phải về tổng bộ tìm thêm vài người mới. Hy vọng họ sẽ cho thêm vài người đến để bổ sung lực lượng chiến đấu. Nhưng cũng chỉ hy vọng mà thôi. Boss vừa nói vừa lấy ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc để vào miệng, kế tiếp lấy que diêm rốt lên và hút. Xin lỗi, hai người tụi em quá yếu. Mặt cậu buồn rười nói. Còn đối với Rosin thì chỉ có thể im lặng vì gia nhập tới giờ, cô chỉ có đi theo một vài người, và cũng chỉ giúp được một chút ít về nhiệm vụ. Vì Rosin sợ nếu gặp máu sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, cộng với việc đưa những người sắp chết vào không gian đó cũng mất khá nhiều sức mạnh. Đừng nghĩ như thế Tatsumi. Tam thú, đối thủ của cậu có khả năng chiến đấu cực mạnh trong toàn đế quốc, chúng là nòng cốt trong đội quân của Isdeath. Tất cả đều bị chảm sát, đế cụ, Tây Gu, được thu hồi, Boss nói tiếp, không nói đến sức mạnh của Isdeath, nhưng đội quân của ả đã bị suy yếu. Nhờ vậy quân cách mạng sẽ mạnh lên, giảm bớt phần nào tổn thất. Cậu không chỉ cứu những người trên thuyền, mà cậu còn cứu được hàng nghìn sinh mạng binh sĩ cách mạng. Cậu rất mạnh, làm tốt lắm Tatsumi. Cậu im lặng lắng nghe những gì Boss vừa nói, khuôn mặt trở nên nhăn nhó cố gắng không khóc. Boss, Tatsumi cố gắng không khóc nhưng vẫn tích tụ thành những giọt nước mắt không rơi xuống đất. Rosin không nói gì lặng lẽ đi ra khỏi chỗ này để cho mọi chuyện suôn sẻ. Chị sợ nhóc tự mãn nên đã giấu, Bulat cũng nói y chang vậy. Tatsumi giờ cũng còn non tay, nhưng rồi thằng bé sẽ nghiêm túc ngay thôi. Chăm chỉ luyện tập chẳng may chóc nó sẽ vượt qua tôi thôi. Thật mong đến ngày đó. Leon nói lại những gì Bulat nói nhưng chị lại bỏ một câu nói của Bulat đối với cô. Đối với Rosin nhóc ấy lại trầm tính nhưng lại rất có tài giấu đấy. Nói đúng hơn là nhóc ấy cố tình không để lộ ra sức mạnh. Ít làm nhiệm vụ, Rosin là một cậu nhóc khó hiểu được. Em đúng là người khó mà ai hiểu được Rosin à, suy nghĩ của Leon về cô. Aniki, gục đầu xuống cô kiềm nén những giọt nước mắt mà gặng ra nói. Tự hào lên Tatsumi. Rồi bước tiếp theo cho Bulat thấy, cậu ta không nhìn sai, Boss nói xong xách cặp lên đi, mà Rosin đâu rồi nhỉ, này nhóc đó còn đây mà, suy nghĩ thoáng qua của Boss, Tobe continue, .. nói ra Boss là Suzanu vì làm biếng viết toàn tên, cách chương.